Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đường cùng que cay. Sắc trời dần dần đổi được mờ tối đứng lên, trên đất Tinh Nhất Tộc mỏ sắt cuộc tranh tài ngày thứ nhất vậy sắp tiến vào hồi cuối. Dòng người giảm bớt không thiếu, nhưng là Smith Lâm gian hàng nhiệt độ không giảm chút nào. Có đứt quãng người tới trao đổi vật phẩm, bất quá đều là trao đổi vài cái trứng gà trà hoặc là một bao snack khoai cái gì liền đi. Smith Lâm vậy lười được giới thiệu, trực tiếp ở bên cạnh dựng một cái tấm đá, bên trên viết lên liền một câu nói, tất cả vật phẩm là thành Carrion siêu thị Smith tất cả, như vậy người tới cũng biết từ địa phương nào mua đồ. Smith Lâm nhớ lại cùng long tộc thương nhân Ren giao dịch ước định. Tối nay đại khái muốn cùng cái này Ren thật tốt mài một khua môi múa mép. Xem ra được phí một phen công phu, muốn không phải có thể đem hàng hóa có cơ hội phát triển đến long tộc, hắn mới sẽ không đi và cái này cái gọi là long tộc thương nhân nói. Smith Lâm dĩ vãng nóng này đều là có thích mua hay không, không mua liền rời đi nóng này. Bây giờ mô bản nhiệm vụ tính chất xảy ra thay đổi, cũng không biết sau này nhiệm vụ là như thế nào. Hắn tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa mô bản lần này thăng cấp để cho hắn có một loại dự cảm. Thăng cấp sau mô bản khẳng định sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Loại biến hóa này đối với Smith Lâm mà nói nhất định là có lợi cũng có khuyết điểm. Nhưng là hắn bây giờ không có biện pháp và chỉ có thể chờ mô bật thăng cấp hoàn thành hơn nữa. Ai, nhàm chán à, tới cái người cùng ta trò chuyện một chút cũng được à, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc ở cách đó không xa gian hàng vang lên, hình như là đang gọi hắn, Smith Lâm, nguyên lai người ở vị trí này bày sạp à. Smith Lâm vừa thấy cũng biết là ai đang gọi hắn, là Zeno Đại Thúc. Đối với cái này Zeno Đại Thúc, Smith Lâm vẫn rất có hảo cảm, rất hòa ái một cái Đại Thúc. Hắn cũng cười phất phất tay, Đại Thúc trao đổi không thiếu thứ tốt đi, đến lúc đó chúng ta vậy trao đổi mấy món đồ đi. Ta chỗ này mỏ sắt thật nhiều, ta đại đa số không dùng, Zeno Đại Thúc sảng khoái đáp ứng. Hẹn xong thu thập xong bầy sạp sau đó đi ngay trao đổi. Lúc này ở công hội ma pháp sư, Ké Gator đối diện Ryan ở giải thích ngày hôm nay trong hồ phong ấn biến hóa. Làm Ryan nói phong ấn tựa hồ có chút lỏng động thời điểm, Ké Gator lòng nói một chút từ, cảm giác rất bất an, chính là lớn gửi bộ dáng này. Trước mắt xem ra, người cá phong ấn đại khái còn có thể kiên trì 7-8 ngày. Bất quá chúng ta công hội ma pháp sư phải được chuẩn bị sẵn sàng, Kester rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó lần này khó khăn. Người cá phong ấn giãn ra là tất nhiên, bởi vì liền liền Kester vậy không được rõ người này cá là lúc nào bị phong ấn. Mặc dù ở Văn Hiến núi biết đại khái thời gian, làm vậy đối với thế cục bây giờ không dùng chỗ. Bỗng nhiên, Ké Gator vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, ta muốn chúng ta nên làm một chút chuẩn bị, lúc cần thiết tìm được người cá nhất tộc thông báo bọn họ. Dẫu sao đây là tộc nhân của bọn họ, ta muốn người cá quốc vương hẳn sẽ có biện pháp, Ryan suy nghĩ một chút. Chúng ta bây giờ cũng không biết người cá nhất tộc ở địa phương nào cư trú. Cái tỷ lệ này thật sự là quá nhỏ. Phải nghĩ biện pháp liên lạc với người cá nhất tộc người cá, nếu không rất có thể cho thành Carrion mang đến tai nạn. Cái này giống như là một cái thời điểm bất chợt sẽ nổ ma pháp, người không biết lúc nào sẽ nổ, người chỉ có thể đi phòng bị. Được rồi, ta tận lực hỏi thăm một ít tin tức, hy vọng có thể ở trong 7 ngày tìm được người cá nhất tộc đầu mối. Thật là mệt chết ta lão đầu này, Ryan bất đắc dĩ nói một câu. Kester nghe được Ryan nói cười một tiếng. Ryan không nên bi quan như vậy. Tin tưởng nữ thần may mắn sẽ trợ giúp ngươi. Mặc dù có khả năng rất nhỏ, Không quá ta vẫn là chúc ngươi may mắn đi, Kester. Hy vọng như thế chứ. Ta đi về trước, ta không yên tâm Cohen cái tên kia. Hắn thật sự là quá có thể tụt dây xích liền. Ryan và Kester nói mấy câu sau đó rời đi. Kester chính là đang trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Trở lại Smith Lâm nơi này, bầy sạp nhiệm vụ trên căn bản liền kết thúc. 10 bộ tùy thân nghe bán rồi 8 bộ, nhiệt độ coi như là đánh ra. Không biết ngày mai sẽ không sẽ đạt tới nhiệm vụ yêu cầu. Trên đất tinh nhất tộc lưu hành, không biết lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hôm nay là nhiệm vụ kỳ hạn ngày thứ 2, ngày mai sẽ là ngày thứ 3. Phỏng đoán hắn cũng là trên lịch sử kỳ nhất 31 cái người đổi kiếp. Nhiệm vụ đều là kéo làm, người khác đều là cướp làm. Thật là buồn cười. Ngày hôm nay tùy thân nghe vào rất nhiều loại tộc trong miệng đều có nhất định danh tiếng. Hơn nữa ngày mai phỏng đoán cũng có thể đem tùy thân nghe đẩy về phía một cái đỉnh cao. Bởi vì ngày mai là mỏ sắt giải thi đấu trọng yếu nhất một vòng. Đó chính là mỏ sắt giải thi đấu trọng yếu nhất hoạt động. Hoạt động vừa kết thúc, phần thưởng một phát, tùy thân nghe thì càng nổi tiếng. Đang thu thập gian hàng Smith Lâm trong lòng suy nghĩ. Ngày mai hoạt động xong thành, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Ngày thứ 3 mỏ sắt cuộc tranh tài khánh điển đợi không đợi cũng không có vấn đề. Dù sao nhiệm vụ của hắn đều đã hoàn thành. Đến lúc đó đi nhìn một chút cái đó DK lão sư phụ. Sau đó trở về thành Carrion, so sánh với địa tinh nhất tộc hoạt động. Smith Lâm càng thích thành Carrion sinh hoạt không khí, ung dung tường hòa, khắp nơi tiết lộ ra sầm uất. Thu thập đồ đạc xong sau đó đi Zeno nhà chú hai bên trong trao đổi ít thứ. 8 gần một nửa lập lại hoặc là chưa dùng tới mỏ sắt trực tiếp trao đổi đi ra ngoài. Lấy được rồi một ít hy có thứ, vậy coi là chiếm Zeno đại thúc một cái tiện nghi nhỏ. Rời đi Zeno đại thúc nơi này, Smith Lâm tìm được long tộc thương nhân Ren chỗ ở. Thật may nhưng là hỏi thăm Ren ở địa phương nào cư trú. Ren, ta là Smith Lâm, ta tới tìm ngươi. Ren mở cửa liền thấy trước cửa Smith Lâm không khỏi được kinh ngạc một chút. Sau đó chính là cười cầm Smith Lâm đón vào. À, Smith Lâm, ta vừa định đi viếng thăm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi tới trước, đều giống nhau. Ngày hôm nay trao đổi không ít thứ tốt đi, Smith Lâm hỏi Ren. Ren không nói gì cười một tiếng không trả lời. Coi như là thầm chấp nhận. Sau đó hắn lại hỏi tới Smith Lâm hàng hóa sự việc. Đúng rồi, Smith Lâm trưởng tiệm, ngươi có hay không một loại đồ có thể để cho long tộc ăn quả vặt? Smith Lâm bị cái vấn đề này hỏi. Sững sốt một chút. Sau đó trong đầu nghĩ, ta trong tiệm có thể ăn đông tây long hẳn cũng có thể ăn đi. Chỉ sợ bọn họ không thích mà thôi, nhưng là ngoài mặt còn nói rồi một ít quả vặt tên chữ. Ta nơi này ngược lại có chút đồ tin tưởng long tộc những con rồng kia hẳn rất thích. Một loại là trái cây đường còn có sữa bò đường, còn có kẹp nhân đường. Loại thứ hai kêu que cay, mùi vị rất tốt. Ren tò mò hỏi thăm tới liền que cay. Que cay, rất đặc biệt tên tộc. Không biết là mùi vị gì, tàn nhẫn. Bất quá ăn một bao sau đó còn muốn ăn. Mặc dù cay nhưng là càng ăn càng muốn ăn. Coi như là để cho người say mê một loại linh thực. Ta bây giờ ngược lại là không có cách nào cho ngươi. Ngươi ngày mai đến lúc đó cùng hoạt động xong thành liền sau đó và ta cùng đi tiệm của ta bên trong. Ta cho ngươi cầm bao nếm thử một chút, Smith Lâm cười nói. Ren cũng chỉ tốt buông tha tối nay giao dịch ý niệm. Và Smith Lâm lần nữa hẹn xong ngày mai hoạt động kết thúc cùng nhau hồi siêu thị Smith đi giao dịch. Từ Ren nơi này sau khi đi ra, Smith Lâm cảm thấy đời người quả nhiên còn là rất tốt đẹp. Ngáp một cái liền về ngủ. Hôm nay thu hoạch quả thực không nhỏ. Dưới bóng đêm rừng nót lộ vẻ được phá lệ mờ tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.